Cảnh lộ quan đồ, chương 726, cửu đồng kiểm lậu, góc truyện audio.com, Đỗ Long vẫn kiên nhẫn đi xem thêm, Bạch Nhạc Tiên thấy thật nhàm chán, cô ngáp dài đi theo Đỗ Long, không ngừng hỏi. Đã xong chưa, còn muốn xem bao lâu nữa? Sắp xong rồi, ánh mắt Đỗ Long đột nhiên dừng lại ở sọt tiền cổ, vừa rồi khi nhìn lướt qua đống tiền cổ hắn phát hiện ra cảm giác giống như lần trước nhìn thấy bình đất sét. Chẳng lẽ trong đống tiền cổ này cũng có gì đó không tầm thường sao? Đỗ Long tò mò ngồi xổm xuống trước cái sọt tiền cổ kia nghiên cứu, hắn bới đống tiền muốn tìm bảo bối giấu ở dưới. Bà chủ đi tới, nói, cậu có mua hay không, không mua thì đừng lật tung lên. Đỗ Long nói, chỉ cần ngắm được tôi sẽ mua, bà sợ người ta lật tung thì bày hàng ngay ngắn đi tôi cũng không cần phải bẩn tay. Bà chủ hôm nay hình như là đến tháng rồi, bà ta lải nhải. Cậu có lật tung nó lên cả một ngày cũng chẳng tìm ra cái gì đâu. Bạch Nhạc Tiên thấy Đỗ Long bị nói, tinh thần cô lập tức tỉnh táo lại, cô đi tới nói lớn tiếng. Bà làm sao thế, có muốn làm ăn nữa không? Có loại người lại muốn đuổi khách đi như bà sao? Bà có tin chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thôi thì chưa tới 30 phút sau bà sẽ phải đóng tiệm, sau này cũng khỏi cần kiếm sống ở Ngọc Minh này nữa. Bạch Nhạc Tiên không hổ là nữ bí thư đảng ủy công an tỉnh, lần này cô ra uy bà chủ lập tức sợ hãi, bà ta ngập ngừng nói. Hai người cứ từ từ chọn đi, tôi không nhiều lời nữa. Đỗ Long không ngẩng đầu, hỏi, bà chủ, số tiền này của bà bán thế nào đây? Bà chủ đáp, tiền thời Minh Thanh một đồng là 10 tệ, tiền thời Đường Tống Nguyên 20 tệ một đồng, lâu đời hơn nữa thì 50 tệ một đồng. Đỗ Long cười nói, thế chẳng phải bà đang bảo với tôi mấy thứ này không phải hàng thật sao? Bà chủ nói, mấy thứ này không lừa được những người tinh mắt nên tôi cũng không gạt hai người. Cái sọt đồ này đều là giả, chẳng đáng mấy đồng. Bà chủ sợ hai người trẻ tuổi này thực sự có lai lịch, nếu coi đồ giả là thật rồi mua về, sau này quay trở lại gây phiền phức thì coi như xong, nên tốt nhất bà cứ nói thật. Đỗ Long đã tìm được một đồng không giống với số còn lại trong sọt, đó là đao tệ thời chiến quốc, chắc là bằng đồng thau, nắm trong tay có cảm giác mát tới tận tim gan. Đỗ Long lại tìm thấy trong cái sọt một cái gần như giống hệt với đồng đao tệ cũng nắm trong tay như thế, nhưng lại không có cảm giác thanh mát kia. Đỗ Long nói, tôi lấy hai cái này, dù sao cũng đều là giả, mỗi cái 10 tệ được chứ. Chắc là đã có lãi rồi nhỉ, giờ bà chủ chỉ muốn tiễn họ đi cho nhanh, vì thế nói. Được rồi, 10 tệ thì 10 tệ, tổng cộng 20 tệ. Đỗ Long giao tiền rồi đi, sau khi rời khỏi cửa hàng Bạch Nhạc Tiên nói. Anh định mang hai đồng tiền giả này tới lừa cha em sao? Tuy rằng ông ấy không tinh thông đồ cổ, nhưng vẫn phân biệt được đôi chút đấy, anh đừng để cho ông ấy cười đắc ý. Đỗ Long cười nói, anh nào dám chứ, nói thật cho em biết nhé, hai thứ đồ này không tầm thường đâu, không tin em dùng cả hai tay cầm chúng xem, cảm nhận một chút xem có gì khác nhau. Bạch Nhạc Tiên nghi ngờ cầm hai đồng đao tệ, rất nhanh chóng cô cũng cảm nhận được có điểm không giống giữa hai đồng tiền, có một đồng đao tệ rõ ràng mát hơn một chút, trầm hơn một chút. Bạch Nhạc Tiên chỉ ra điểm khác nhau giữa hai đồng, Đỗ Long cười nói. Đúng vậy, quả nhiên em rất thông minh, thật ra anh thấy thứ, góc truyện audio.com. Này hơi kỳ quái, sau đó mới mua thêm một cái nữa. Theo như anh thấy đồng đao tệ này có lẽ là thật, chúng ta đi thêm xem còn có thể mua được thứ gì không? Bạch Nhạc Tiên vẫn không có hứng thú cho lắm, cô nàng nhìn thấy phía trước có một tiệm trà, liền nói. Anh cứ từ từ xem đi, em vào quán trà kia ngồi đợi anh. Đỗ Long gật gật đầu, Bạch Nhạc Tiên nói. Hai thứ này em cầm nghiên cứu một chút, nhân tiện rửa cho sạch, không thì cầm sẽ bẩn tay mất. Đỗ Long gật gật đầu, nói. Đừng làm mất, Bạch Nhạc Tiên bĩu môi, nói. Cho dù kẻ nào đó đuôi mù dám trộm đồ của em cũng sẽ có cách khiến gã ngoan ngoãn mang trả lại cho em. Đỗ Long cười nói, không ngờ anh thực sự đã tìm được cô bạn gái dã man, em đi đi. Chắc anh còn phải dạo thêm nửa giờ nữa mới xong đấy. Bạch Nhạc Tiên đi uống trà nghỉ ngơi, Đỗ Long lại tiếp tục đi quanh chợ. Một lát sau hắn lại phát hiện ra đồ vật có ý nghĩa trong một cửa hàng khác, vật này là một bức tranh sơn thủy, cuối bài thơ đề là đạo nhân giếng mực. Đỗ Long lập tức dùng di động lên mạng tìm kiếm một chút lai lịch của đạo nhân giếng mực này, tìm ra ông ta sinh năm 1632, là một thư họa gia nổi tiếng. Dù Đỗ Long không hiểu lắm về giám định và thưởng thức thư pháp cổ, nhưng hắn dùng cửu đồng tử đảo qua, phát hiện bức tranh treo trên tường này khác hoàn toàn với hàng chục bức treo bên cạnh. Theo kinh nghiệm trước đây, Đỗ Long tin rằng bức tranh trước mắt này cũng là thứ không tầm thường. Đỗ Long nói, ông chủ tôi muốn mua bức tranh treo trong phòng khách, mấy bức tranh ở đây của ông tuy rằng cũng không phải là thật nhưng kỹ thuật sao chép cũng không tồi. Hơn nữa ba bức này tôi rất thích, ông ra giá đi, nếu hợp lý tôi sẽ mua tất. Ông chủ chạy tới vui tươi hớn hở nói. Người anh em, những thứ này đều là vết tích thật, sao cậu nói là tranh chép chứ? Nếu cậu muốn mua tôi có thể bán rẻ cho cậu, mỗi bức chỉ lấy cậu 20.000 tệ, cậu thấy sao? Đỗ Long cười lạnh nói. Ông coi tôi là đồ ngốc à, mấy thứ này bán 200 tệ tôi còn không mua. Nếu ông đã không có lòng, tôi đành phải đi mua nhà khác vậy. Đỗ Long xoay người đi, ông chủ vội vàng nói. Người anh em, cậu đừng đi, thương lượng thêm một chút đã. Thật không ngờ người anh em tuổi còn trẻ nhưng đã rất có nghề, thế này đi, 200 thật sự ít quá, cậu trả mỗi bức 500 tệ tôi sẽ bán cho cậu. Đỗ Long nói như đinh đóng cột, nhiều nhất mỗi bức chỉ đến 300 tệ, không thể hơn được nữa. Ông chủ cắn răng một cái, nói, 3 bức làm tròn luôn đi, 1.000 tệ được chứ. Dù 3 bức tranh này là tranh chép nhưng giống tranh thật vô cùng. Giá này chắc chắn phải đắt hơn chút so với thứ đồ tầm thường rồi. Người anh em, 1.000 thật sự không nhiều đâu. Đỗ Long tính toán một chút, 1.000 tệ mua 3 bức làm giả chế tác tinh xảo cũng không quá đắt, hơn nữa bức này rất có khả năng là tranh sơn thủy với dấu tích thật, vậy cũng đã kiếm lời lớn rồi. Đỗ Long gật gật đầu, nói, được rồi, 1.000 tệ thì 1.000 tệ, giúp tôi bao lại đi. Ông chủ cũng kiếm được một khoản nhỏ, nên ông ta vui vẻ mang 3 bức tranh xuống dưới. Sau khi bao bọc xong giao cho Đỗ Long mang theo 3 bức tranh đó tiếp tục dạo quanh chợ một hồi. Tuy nói là lại phát hiện ra một vài thứ có thể là đồ thật nhưng mấy thứ kia ra giá đều khá đắt, cho dù có mua cũng không kiếm được nhiều lắm, nên Đỗ Long liền bỏ qua. Đỗ Long đi vào quán trà tìm được Bạch, gocchuyenaudio.com, nhạc tiên rồi, hắn thấy đối diện cô ta là một người đàn ông, đang ở đó hoa chân múa tay ra chiều rất vui vẻ, không biết đang cùng Bạch nhạc tiên nói cái gì. Đỗ Long đi tới, nghi vấn nói, tiên nhi, đây là, bạn em à, Bạch nhạc tiên khuôn mặt không mấy kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy Đỗ Long liền vui mừng nói. Long, rốt cuộc anh đã tới, em không biết anh ta muốn mua đao tệ của chúng ta. Em đã nói là không bán, nhưng anh ta vẫn lải nhải không chịu đi. Cách chương.